Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1466 Thanos cùng Death. Chương 1465 Thanos cùng Death. Proximer Midnight chỉ vào chung quanh Chitauri. Nhiệm vụ rất rõ ràng đi. Này băng gia hỏa đều phát cho ngươi điều khiển. Hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ. Ta đi trước, nàng tiêu sái vô cùng mà lui lại. Đem một đám phía trước đánh sống đánh chết Chitauri để lại cho Thanos đường giúp đỡ, nơi này tràn. Đây đều là ác ý. Cố tình Thanos còn vô pháp cự tuyệt. Vô luận làm chuyện gì đều yêu cầu giúp đỡ. Hắn muốn đi đánh thức Death. Càng không thể chính mình làm một mình. Một ít thủ hạ là ắt không thể thiếu, xách theo chính mình xong nhận chiến đao. Hắn đi vào Chitauri chiến hạm, theo sau hiệu chỉnh tọa độ, đi trước vũ trụ chỗ sâu trong một viên hành tinh, Thanos yêu say đắm Death. Ít nhất đã từng yêu say đắm quá, tựa như Stark vì địa cầu an toàn chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Giống nhau, vì đạt được Death ái, hắn cũng chuẩn bị rất nhiều thi thố. Đại quất hiện tại liền muốn lợi dụng hắn thi thố. Đem tử vong hỗn loạn tư tưởng một lần nữa sửa đúng lại đây, Thanos ở trong vũ trụ lưu lạc hơn 1.000 năm, mấy năm nay hắn đi qua rất nhiều địa phương, gặp qua rất nhiều trí tuệ sinh mệnh, này trong đó có thông minh, có ngu dốt, này đó chủng tộc đại bộ phận đều thực thiện lương. Lúc ấy tự nhận chính mình là người tốt, Thanos liền đem chính mình chúc phúc đưa cho bọn họ, vẫn luôn lưu có hậu tay hắn. Còn phi thường có dự kiến tính từng người để lại một cái độc đinh không có giết, nhớ không rõ chính. Mình lúc trước là cái gì ý tưởng, nhưng hắn chính là làm như vậy, này đó độc đinh đều bị hắn giấu ở vũ trụ chỗ sâu trong một viên hành. Tinh, từng người đều trang bị hoàn toàn bất đồng duy sinh trang bị. Trừ bỏ mấy cái thọ mệnh thật sự quá ngắn, chính mình treo. Còn thừa sinh mệnh đều ở nơi này tùy tiện túm ra một cái chính là Collector tha thiết ước mơ quý. Trọng chủng tộc, nguyên bản Gamora cũng sẽ là một trong số đó. Chỉ là nàng cùng Thanos thật sự hợp ý. Ngắn ngủi tiếp xúc sau, Thanos liền đem Gamora lãnh đi. Làm chính mình nữ nhi nuôi nấng. Đến nỗi còn lại người. Chủng tộc bất đồng, hài tử là sinh không ra. Bọn họ chỉ có thể chờ chết, liền ở bọn họ cái xác không hồn hỗn nhật tử hôm nay. Thanos tới, nơi này tổng cộng có 1179 cái chủng tộc người sống sót. Mang theo người của ngươi, đi giết đi, nhớ kỹ, dùng các ngươi nhất tàn nhẫn thủ đoạn. Thanos trực tiếp đối Chitauri thủ lĩnh hạ đạt mệnh lệnh, chính mình tắc ngồi ở cách đó không xa. Quan khán chân trời có chút tối tăm hằng tinh, giết chóc bắt đầu rồi. Kẻ giết người không có gì tâm lý gánh nặng. Bản thân Chitauri cái này chủng tộc chính là tà ác chủng tộc. Tàn sát trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn là chuyện thường ngày, bị giết người cũng không phản kháng. Bọn họ tâm đã sớm đã chết. Tộc nhân toàn diệt, tinh cầu bị hủy. Hiện giờ bị coi như quý trọng động vật giống nhau quyển dưỡng ở một viên tinh cầu. Này có cái gì ý nghĩa? Sớm chết sớm giải thoát, mọi người đều rất phối hợp. Một đám xếp thành hàng. Tiếp thu này phân cuối cùng kết cục, không thể không nói này đó bị Thanos tỉ mỉ chọn lựa quá trí tuệ. Sinh mệnh phi thường có giá trị. Bọn họ đét xuất liền so người ngại cầu không thích Chitauri cao vài lần. Mỗi khi bọn họ mất đi sinh mệnh, ngã quỵ ở bùn đất giữa, liền đại biểu bọn họ tộc đàn hoàn toàn đi vào lịch sử. Cho dù đét phi thường hỗn loạn, cũng không có cự tuyệt những người này đặt chân chính mình quốc gia, nói cách khác. Bọn họ thành phê thứ bị đét tiếp nhận. Ngẫu nhiên có mấy cái cá lọt lưới cũng không quan hệ. Chúc phúc không phải làm một cú. Có thể đưa lần thứ hai. Lần thứ ba, Thanos vẫn luôn ở một bên phát ngốc. Thẳng đến cuối cùng một cái người sống sót tắt thở. Hắn mới đứng lên, đi vào phi thuyền. Mã bất đình đề mà chạy về phía một khác viên tinh cầu. Thanos mang theo một đám xú danh rõ ràng Chitauri ở toàn vũ trụ nhấc lên một hồi tinh phong huyết. Vũ, cái loại này người sống sót tinh cầu hắn tổng cộng chuẩn bị 15 viên. Lúc này tựa như rửa sạch rác rưởi giống nhau. Một đám nghiền áp qua đi. trên đường đi ngang qua Sier, một viên biên cảnh trọng trấn hành tinh. Hắn còn tổ chức một lần hiện trường đưa chúc phúc hoạt động, nói tóm lại. Hoạt động hiện trường không khí phi thường nhiệt liệt, đến đây đi. Cầm đao, đưa ta đi gặp nàng. 15 viên tinh cầu toàn bộ tàn sát sạch sẽ sau. Thanos đảo ngược chính mình chiến đao. Thanh đao bính đưa cho Chitauri thủ lĩnh, tới. Đối này chém, hắn chỉ vào chính mình cổ, ua. Trà trộn vũ trụ nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy loại này yêu cầu. Chitauri lãnh tụ trước tiên có điểm ngốc. Sao lại tỉnh ngộ lại đây? Đây cũng là nhiệm vụ một bộ phận đi. Thực sự có ý tứ. Bá, một đao đi xuống. Thi thể chia lìa. Nửa phút sau, Thanos chính mình đứng lên. Hắn không chết. Death không nghĩ thấy hắn. Trực tiếp dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt hắn. Lại đến. Chém đúng giờ. Hắn phát ra hiếm thấy giống giận. Death cự tuyệt làm hắn rất đau lòng. Hắn cho rằng chính mình không để bụng. Thực tế chỉ là chính mình lừa gạt chính mình. Thân đầu chia lìa trong nháy mắt kia. Hắn phát hiện chính mình vẫn như cụ ái đét. Ái đến tận xương tủy, một đao. Không chết, lại đến một đao. Lại đứng lên, kế tiếp một đoạn thời gian. Chitauri thủ lĩnh cảm thấy chính mình rớt vào một cái ác mộng giữa. Cái này trong mộng có cái kêu Thanos trước vũ trụ đế vương làm chính mình lộng chết hắn. Kết quả chính là như thế nào cũng lộng bất tử, còn có loại sự tình này. Phía sau màn quan khán đại quất cùng Proxima Midnight đồng thời sửng sốt. Hiện giai đoạn đét quốc gia thực hỗn loạn, nhưng không phải hoàn toàn chết không xong. Tỷ lệ là tồn tại, phù hợp đét tiêu chuẩn. Giống những cái đó quý trọng chủng tộc. Một đao đi xuống liền treo. Một ít mặt tương đối hắc. Tỷ như Melkit, nếu là tho tiếp tục chặt bỏ đi. Chém cái 17-8 đao. Lặp lại chém, khẳng định có thể lộng chết. Mấu chốt là tho chính mình túng. Không trách nhân ra Melkit giống Thanos như vậy. Giết 100 nhiều lần đều không mang theo chết. Này trong đó khẳng định có vấn đề, đại quất bắt đầu cân nhắc. Phía chính mình có cái gì đạo cụ có thể lợi dụng đâu. Khảo thí khảo mãn phân bút chỉ. Cái này vô dụng. Thanos cũng không phải tiểu Rachel, trao đổi người nhà thùng giấy tử. Thanos người nhà đều treo. Hắn cùng ai trao đổi đi? Tương phản ma sáo. Một thổi sáo đối phương tư tưởng liền sẽ trái lại. Không được. Đại quất lắc đầu. Nàng cùng đét cảnh giới không sai biệt lắm. Tưởng trực tiếp nghịch chuyển đối phương cơ hồ không có khả năng, đặt trước tạp. Trên giấy viết ra yêu cầu. Viết thượng tên của mình. Lúc sau phóng tới máy móc là có thể dự định. Cái này tự hồ có thể dùng một chút. Không trực tiếp đối đét dùng. Ta có thể đối Thanos dùng A. 10 phút sau, Proxima Midnight liền đem một cái xám xịt. Như là đơn vị đánh tạp cơ giống nhau sắt lá cái dương giao cho Thanos trong tay. Cũng đơn giản giảng thuật một chút sử dụng phương pháp, sử dụng rất đơn giản. Đại quất tại đây kiện đạo cụ thượng hủy bỏ tuổi hạn chế. Thanos cũng có thể sử dụng, trên giấy viết xuống yêu cầu. Hẹn trước tạp sẽ giúp hắn an bài kế tiếp sự. Triệt triệt để an bài. Ta là Thanos, ta muốn chết. Mấy cái đơn giản từ bị hắn viết đến rồng bay phượng múa. Cho dù ở Titan nhất tộc Thanos chữ viết cũng là đẹp nhất. Rốt cuộc tuổi trẻ thời điểm hắn còn muốn làm học giả tới, như vậy là được. Viết xong chính mình yêu cầu. Dựa theo yêu cầu, đưa tiến hẹn trước tạp tàu bên trong. Sự tình phía sau chính là chờ đợi. Thanos cảm thấy việc này thực không đáng tin cậy. Nhịn không được xoay người dò hỏi chính mình trước bộ hạ. Tấu chương xong. Hết chương.